Xin được xin lão trong thời gian đầu tư con xin được lão cho con một cái pháp tu. À thì để dạy cho mấy con cái pháp tu đâu có gì đâu, nãy giờ thì con nói một cái pháp tu quá đơn giản, quá nhiều lý tác ý gì, nhiều lý tác ý. À bây giờ thì các con thấy trong khi mình chưa có tác ý tâm bất động trong ta hay là vô sự để tự nhiên hơi thở gì thì mấy con sẽ tập nhiếp tâm và an trú tâm. À bây giờ mình an trú tâm trong hơi thở thì mình nhắc an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô thở ra không. Rồi mấy con nhắc lại một lần nữa tác ý vậy, trong khi suốt 30 phút mấy con tu tập như vậy mà mấy con thấy không có niệm nào xen vô thì lúc nào chúng ta cứ là tâm của con an ổn trong câu tác ý, một câu tác ý là một hơi thở. Sau đó thì mấy con sẽ tăng lên một câu tác ý hai hơi thở, không an tịnh tâm hành tự hít tự hít vô, an tịnh tâm hành tự hít tự hít thở một hơi thở thứ nhất, hít vô thở ra, hít vô thở ra, hơi thở thứ hai, rồi bây giờ tác ý lại nữa, rồi lần lượt tới hơi thở thứ ba. Hôm nay mấy con thấy lần lượt mình đi lên chứ đừng có vội. À bây giờ nói cho tôi yên ổn rồi mà tôi không theo thứ lớp căn bản tu tập thì coi chừng mình không chừng mình té đó. Mình đi vào cái phương pháp là cái pháp duy lý tác ý, nó sẽ dẫn dắt mình có phương pháp đàng hoàng cho nên nó giúp tâm mình bất động một cách rất là tuyệt vời. Còn khi mà ngồi mà thấy cái thân mình mà bị đau nhức bị tê thì mấy con cũng phải sử dụng cái pháp hơi thở mà để giúp cho cái thân của mấy con được an ổn. Thì mấy con tác ý bây giờ thấy ngồi sao tê quá, mới có 20 phút 30 phút mà giờ muốn ngồi 1 giờ mà bị tê, mà tê thì nó làm cho mình rất khổ. Do đó thì con tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, tôi hít vô thở ra không. Mà bây giờ nó chưa hết tê thì tác ý nữa, chưa hết tê tác ý mặt nó tập chỉ biết tác ý dài. Như vậy câu tác ý của mấy con nó trở thành ý thức lực, nó đẩy lui cái cảm họ cho tinh thần mấy con là tê, nó sẽ bắt đầu thấy nó hết mắt. Nó có phương pháp đàng hoàng mà đâu có gì. Bây giờ đang ngồi đây mà nó cứ buộc tới buộc lui, nó buồn ngủ, nó lừ được. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô, thở ra, nhắc nữa. Rồi hít vô, thở ra, nhắc nữa, nhắc hoài. Phải phải định tĩnh. Chứ đừng biến nhắc, cứ nhắc một lần, cứ hít vô, thở ra, cái ngủ quá. Thấy không? Còn đứng nhắc hoài. Nhắc một hơi thở, rồi nhắc nữa, nhắc hơi thở. Nhắc hoài, ngủ không được, anh tức quá, anh tỉnh được. Có phải không? Nó có phương pháp đàng hoàng mà, chứ đâu cần phải đi phát sinh hình niệm, chỉ cần hơi thở đủ rồi. Có thấy không? Như hồi nãy chú Kim hỏi về cái tâm sân của mình nhiều thì thầy dạy quán ly sân tôi biết tôi biết vô, quán ly sân tôi biết tôi tới đây. Rồi sau thời gian tu 6 tháng 3 tháng mình thấy nó thuần thuộc cái câu đó rồi thì quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi biết vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi. Đoạn diệt thì sau này nó sẽ không còn. Tôi thì trong 6-7 tháng 1 năm là tâm sân của mình hoàn toàn hết. Tu chừng 5-6 tháng, 7-8 tháng, tâm mình an trú, thân mình an trú, đau nhức gì ta an trú cũng hết. Nội cái định niệm hơi thở không đủ sức mấy con làm chủ được thân tâm rồi. Sau khi mấy con tu được rồi, mà dùng hơi thở được rồi, bắt đầu bây giờ mấy con mới nhắc tâm bất động, thân tạng an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ mấy con sẽ thấy hơi thở ra vô. Mà hơi thở ra vô rất tự nhiên, chứ còn mấy con chưa tập hơi thở, thì bắt đầu mấy con tác ý câu tâm bất động, thân tạng an lạc vô sự. Thì lúc bây giờ là mấy con sẽ vận dụng hơi thở đó thì hơi thở nó sẽ thay đổi. Do đó mấy con bị nhức đầu một nặng đầu, hai là mấy con sẽ bị thay đổi hơi thở nhẹ chậm hoặc là dài hoặc là sao nó thở gấp quá. Tất cả những cái này là do cái sự tập trung trong hơi thở nó đưa đến cái chỗ sai, còn tự nhiên thì nó không chậm. Còn bây giờ mấy con đã tu tập qua một cái thời gian tu tập về hơi thở rồi, cho nên những cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, hơi thở như thế nào mấy con vận dụng điều khiển theo cái tác ý của mấy con thì mấy con sẽ làm chủ được hơi thở. Cho nên khi mấy con chỉ cần tác ý tâm bất động thì mấy con ngồi nó sẽ tự nhiên nó sẽ thấy hơi thở mà không dịp dụng. Còn bây giờ nói gì nói mà mấy con chưa tu tập căn bản của định niệm hơi thở, chắc chắn mấy con sẽ dịp dụng hơi thở. Khi nó thấy hơi thở rồi một lúc thì mấy con sẽ thấy nó thay đổi hơi thở. Bây giờ mấy con không muốn thay đổi nó cũng tự thay đổi, tại vì mấy con tập trung nó phải thay đổi. Còn người ta đã tập thuần thuộc hơi thở rồi, người ta đã từng ở trên hơi thở, người ta tập luyện rồi, cho nên khi mà thấy hơi thở tự nhiên người ta để rất tự nhiên, nó không thay đổi được. Cho nên nó phải đi từ thấp đến cao, nó đi có phương pháp đàng hoàng, nó không thể mà đi ngang được. Cho nên thầy vô thì dạy mấy con thì nghe nó gần gũi lắm, nghe nó hay lắm. Nhưng mà khi mà muốn tu tập thì phải được hướng dẫn từng căn bản, chứ không phải vô ngay. Tôi đâu phải ở trên trời tôi đứng xuống một thật liền nữa, mà tôi ôm chặt cái tâm bất động tôi được liền. Con hiểu không? Nghe thì hay đó. Chớ mấy con ôm vô là mấy con thấy mấy con rất là sợ đó, chứ chưa chắc đã là giữ được đâu. Cho nên vì vậy mà muốn tu thì chỉ dạy cho mấy con trở về với định niệm hơi thở. 19 cái đề mục của định niệm hơi thở, riêng của hơi thở thì nó có 16 cái đề mục. Pháp thân hành niệm thì nó có thêm 2 cái đề mục nữa là 18 đề mục. Và cái bài pháp mà Đức Phật dạy cho La Hầu La tu tập về hơi thở thì ra là Pháp dạy thêm một cái đề mục nữa, là tổng hết là 19 cái đề mục của định niệm hơi thở. Mà 19 cái đề mục của định niệm hơi thở phải con tu mà thuần thục hết thì bây giờ mấy con ngồi lại con giữ tâm bất động làm quá thì kéo dài được cái trạng thái đó để mấy con chứng đạo. Mà trạng thái bất động là trạng thái gì mấy con biết không? Tứ niệm xứ đó mà, trên thanh quán thanh. Cho nên khi mà mấy con tập trung trong hơi thở mà chỉ biết duy nhất hơi thở, tức là ức chế. Cho nên người ta thấy hơi thở ra vô người ta cảm giác toàn thân từ chân đến đầu gọi là trên thanh quán thanh. Cho nên người ta nương hơi thở mà người ta quán thanh, cho nên nó là một thuộc về tứ niệm xứ. Mà khi quán thanh tức là quán thọ, quán tâm, quán pháp ở trên đó đủ. Quán một cái thân, nhưng mà trên đó có tâm, trên đó có cảm thọ, trên đó có các pháp. Cái pháp nhập vô trong đó là ở trên cái chỗ mà trên tứ niệm xứ chúng ta đều biết rất rõ. Cho nên trên thanh quán thanh chỉ có bảy ngày trong cái trạng thái bất động này ở trên tứ niệm xứ là chúng ta chứng đạo. Bởi vì cái tứ niệm xứ nó là chánh niệm, cái lớp chánh niệm mà bát chánh đạo thì Đức Phật xác định chánh niệm đó là tứ niệm xứ. Còn chánh định là tứ thiền. Mà khi mà chánh niệm chúng ta đạt được rồi thì nó có tứ thành túc, nó có định duy túc. Khi nó có định duy túc trên tâm bất động của tứ niệm xứ rồi thì chúng ta mới dùng được duy túc mà chúng ta nhập các định, chứ đâu định đâu có tu. Cho nên những vị thầy mà dạy tu thiền định mà ngồi thân chân để mà nhiếp tâm không dục tưởng gọi là thiền định, mấy vị thầy dạy điên. Đó đâu phải thiền định, mà đạo Phật dạy chúng ta ly dục để an pháp, ly để cho tâm chúng ta bất động cho thanh tịnh. Khi tâm bất động thanh tịnh thì nó phải ở trên tứ niệm xứ, mà ở trên tứ niệm xứ thì nó có định duy túc. Khi đó chúng ta dùng định duy túc đó mà chúng ta nhập các định, chứ không phải chúng ta tu các định. Cho nên bước vào mà mấy con tu định đó thì sai. Đạo Phật cũng dạy mấy con người mới tu mà bước vào định thì không được, mà chỉ dạy mấy con ly dục. Ly dục cái ác pháp bây giờ ác pháp như thế nào? Tâm của con nó cứ vọng tưởng hoài nó là ác pháp cái gì, mà muốn cho nó được yên ổn được thì an tịnh tâm hành, tôi biết tôi mới vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi mới ra. Đó là cái pháp căn bản chúng ta, chỉ giúp cho cái tâm chúng ta không có vọng cái gì, không phải không? Bây giờ cái thân ngồi lâu thì đê tê nhức đau, nó ngồi xếp bằng vậy ngồi kiết già con nó đau đau muốn chết cái gì. Bây giờ muốn cho nó không còn đau thì chúng ta có cái pháp an tịnh thân hành, tôi biết tôi mới vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi mới ra. Mình tập rồi bắt đầu đó mình nhiếp tâm cái câu tác ý đó, nó trở thành ý thức lực, nhất nó an tịnh thì nó an tịnh, nó không còn đau thêm nữa. Ta còn thấy nó tiện không? Nó quá hay cái gì? Tâm mình tham sân si gì nó cũng có những cái đề mục của định niệm hơi thở. Quán ly tham, quán ly sân, quán ly si. Mình biết bây giờ trưa nó chưa tới giờ ăn mà nó đói bụng ở đây nó tham ăn rồi đó. Cái thằng tham nó lòi mặt ra được, tao quán ly tham cho mày ở đó. Quán ly tham tôi biết tôi biết vô, quán ly tham tôi biết vô. Còn cái tác ý rồi còn ly tham. Qua cái giờ trưa 11 giờ nó cũng quên ăn nữa, nó không thấy đói. Con thấy nó đâu có tham ăn nữa đâu. Nó là cách thức để mình diệt từ tham sân si. Còn thấy buồn ngủ, nó ham ngủ, nó thích ngủ, nằm xuống cái nó ngủ. Mày còn ham ngủ, tao cho mày biết tao ly si, tao biết. Quán ly si tôi biết tôi biết vô, quán ly si tôi biết vô. Lìa cái tâm si, nhớ tâm định tĩnh tôi biết tôi biết vô, nhớ tâm định tĩnh. Cho nên đạo Phật nó đã trang bị chúng ta những cái phương pháp tập có cơ bản đàng hoàng. Mấy con vô phải tập từ từ chứ, nó cũng muốn mau sao được. Sinh ra cũng là một năm mới chứng đạo chứ, muốn làm Phật đâu mới mau được. Chứ tôi từ từ chứ, có ai mấy con từ từ tập cho căn bản. Tập được cái này rồi thầy mới dạy cái pháp. Đây là thầy nói chung cho mấy con nghe cái phương pháp nó vậy thôi. Chứ mấy con là bây giờ tập cái câu này rồi chứ tập cái câu khác tập đó. Có nhiều người 19 cái đề mục lầm rõ mà ngồi tâm ý viết lên một trình mà tôi xong 19 cái đề mục mà chưa tới 30 phút rồi hết rồi. Mấy con tu ma quá, kiểu này mình vào sớm. Không phải một cái đề mục, mấy con tu ít nhất là cũng phải 3 tháng cho nó thuần thục chứ. Ví dụ mấy con tu một cái đề mục như hơi thở an tịnh tâm hành tôi ý tôi vô an tịnh tâm hành. Thực ra mấy con cũng phải tu 3 tháng trong cái đề mục này để cho cái tâm mấy con thật sự an ổn. từ cách ý một cái câu, cách ý một hơi thở, rồi hai, rồi ba hơi thở, rồi bốn hơi thở, rồi năm hơi thở, rồi mười hơi thở, rồi cách ý một lần mà 30 phút thở mà không có một niệm nào. Thì như vậy mấy con muốn mà cách ý một câu an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra, rồi cứ ngồi im lặng hít vô thở ra cho đến đúng cái đồng hồ đeo 30 phút, thì như vậy là mấy con đã thành tựu được rồi. Còn bây giờ mấy con chưa có được, mấy con cứ không cách ý, cứ vọng tưởng ra vô, không biết cách nào mà cứ diệt vọng tưởng. Thì các bạn nhiều lý tác ý, nó là cái pháp diệt vọng tưởng chứ sao? Có nhiều lý tác ý, phải không? Lậu hoặc chưa sanh, thì nó hay không sanh. Mình tác ý thì nó làm sao sanh được, vì ý của mình nó làm diệt mà nó sanh ra được. Tại vì mình ngưng, mình không có chịu tác ý cho nên nó sanh thôi. Bây giờ ví dụ như thầy có một cái ý thức, bây giờ thầy có ý thức của thầy thì tác ý cái câu đó, chứ không phải là thầy tác ý theo cái thói quen. Các con tu riêng đề bắt đầu nó niệm cái câu tác ý đó chứ sự thật ra mấy con không tác ý. Tác ý là phải ý thức chúng ta làm chủ điều khiển cái câu đó do cái sức tự chủ của mình, chứ không thể niệm thói quen. Còn cũng như mà người ta niệm Phật Nam Mô Đà Phật Nam Mô, bây giờ tôi không niệm mà sao cũng đầu cũng niệm, đó là mấy con niệm thói quen rồi, tưởng niệm mất rồi thì đó sai. Mấy con tu riêng rồi bắt đầu mấy con niệm câu tác ý ạ, thế nên mấy con cũng sai mất rồi. Nó nhiều cái kiểu mà có thể mấy con sai mà mấy con không biết, mấy con sai rồi mấy con còn chế ra nữa chứ, chế ra. Cũng như cái bát thân hành niệm của thầy dạy, mình đi bát thân hành niệm vậy, có người lại chế ra đi thụt lui nữa, trời đất ơi, hay quá. Nói vậy để mình tập trung cho cao hơn cái gì, đi tới rồi bây giờ mới cũng tác ý bước lui, cũng lui vậy, đi tới đi lui. Sao mà quý thầy còn giỏi hơn thầy, giỏi thật kế ra. Cái mà trường lãm bây giờ con có phải thực hành phân hành niệm. Phân hành niệm á là cái mục đích nó không cầm tiền nghiêm quá nặng, nó không tỉnh thì ôi có phân hành niệm. Yeah. Bây giờ là ngược thật từ thấy nó buồn ngủ quá thì con ôi có phân hành niệm dập nó thôi. Chứ nó phải là tu pháp phân hành niệm. Bởi vì trong pháp phân hành niệm nó có những cái phương pháp tu tập nữa, chứ không phải riêng cái pháp tinh thần niệm, không, không phải có cái đi kinh hành nữa không, kết hợp cả cái quán mà vô lậu, quán thực phẩm bất tịnh, quán thân bất tịnh, tất cả những cái quán tư duy suy nghĩ này, quán nhân quả đều là nó nằm trong cái pháp tinh thần niệm. Bởi vì pháp tinh thần niệm là cái pháp chứng đạo, bởi vì thầy mới viết cái tập sách này muốn chứng đạo phải tu pháp môn nào. Nhưng mà hiện bây giờ mấy con nhiếp tâm và an trú tâm chưa được trong hơi thở thì phải tập cái này, rồi lần lượt tập cái này, rồi bây giờ cái sức tỉnh giác được rồi thì dạ mấy con quán thanh bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh, làm cho mấy con nhàm chán, nó không còn thích ăn uống để cho nó ly cái tham. Bạn nghĩ chưa, nó đi từng lần lượt từng bước của nó chứ. Bây giờ lo nhiếp tâm an trú đi đã, có tỉnh thức cái đã rồi mới nói chuyện xả tâm. Chứ xả tâm mà không tỉnh thức thì mấy con không biết đâu xả hết. Nó hiểu chưa? Phải căn bản như vậy. Thầy là người phải chịu cực, chứ phải có vài ba người mà tu chứng rồi thì giao bây giờ mới còn chăm sóc dùng thầy ba người này như này đỡ cho đây chứ thầy chăm sóc hết một số người như thế này chắc mà thầy chết. Nhưng mà ráng tu, thầy chọn cái người nào mà sống độc cư được á, thầy sẽ lôi họ vào cái cơ sở gần bên thầy để thầy đi ra đi vô thì chăm sóc cho. Còn mấy con mà sống độc cư cũng được mà lôi ở gần thầy thôi chứ nó còn động thầy thêm được. Cái ông thầy này nói chuyện ông thầy kia liên lén không biết thầy, mình quắc quắc lại cái ngồi nói chuyện rồi chết chết thầy rồi không có được đâu mấy con. Cho nên mấy con mà sống độc cư được thì thầy cho vô khu của thầy ở gần. Nam thì có cái khu nam mà nữ có khu nữ. Mấy cô mà hiện bây giờ tu trong đó đó thật sự phải đuổi mấy cô đó ra ngoài mới được, nói chuyện quá không đuổi ra mấy con. Mà thầy nói với cô Trang nó cho mấy cô ra ngoài này luyện trở lại, chứ còn cái kiểu này đứng thất này mà hai thất kia thì cái chuyện này chắc họ nói chuyện bằng mắt mất rồi không có được. Cho nên cho ra là phải đó mấy con. Ở ngoài này chọn cho kỹ đàng hoàng mới đưa vô mấy con. Mấy cô ham vô ở gần thầy lắm mà tôi kiểu đó là sao tôi được. Rồi hai tiếng thầy cũng dẫn dắt tôi hành rốt cuộc rồi năm này qua năm kia mà được mình tiếng đó mấy con. Là chọn cái người cho được. Mấy con cứ ở ngoài này mà cho vào cái đất độc cư trọn vẹn, ở đây con nói chỉ với người nào hết hoàn toàn. Thầy cho người ở ngoài này kiểm tra kỹ lưỡng này kia. Thật sự ra mấy con làm nhà bếp là mấy con là phát tài của thầy hết, có phải mấy con? Thì do đó mà mấy người mình nói chuyện là con mắt của mấy người nhà bếp vô là thầy biết hết cho mấy con. Cho nên thầy cho mấy con biết rồi, hiểu không? Cho nên mấy con nỗ lực yên tâm mà tu tập đúng những lời thầy dạy thì mới có sự được gần thầy thì chăm sóc cho trong cái sự tu tập, chứ còn ở xa thầy thì mấy con sẽ bị lạc mất đi. Không thôi bây giờ mấy con còn hỏi thì con về về thằng lo ăn cơm với con. Còn tu tập thì từ từ phải xếp chặt như thầy nói nãy giờ, cái mục đích chính của chúng ta đạt là cái tâm bất động, cái đó là cái chân lý mà chúng ta phải đạt. Còn cái sự tu tập chúng ta đi từ thấp đến cao phải có căn bản, chứ không thể mà đi vào cái tâm bất động đó mà đạt được gì. Chúng ta không phải là sống được, chúng ta còn vào vua tâm còn tham sân si tìm đủ cách. Cho nên ở đây chúng ta mới lần lượt chúng ta ly nó lần lần, ly dục ly bất thiện pháp, lần lượt ly dần dần từng bước tập cho nó dùng diễn được cái ly của cái tâm này được rồi thì chúng ta tập tới cái tâm khác, nhưng mà nó vậy nó mới căn bản, chứ còn muốn mau nó có được. Thôi rồi những cái